Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 136 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là mấy con báo Lục Dương Mạnh Cánh Chu đều đã trở về Vấn Đạo Tông rồi. Lúc này thì đang báo cáo tình huống với Đái Bất Phàm. Báo cáo xong tình huống mọi việc thì Đái Bất Phàm quá là nóng giận đùng đùng, nhất cử đột phá tới hợp thể trung kỳ. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 800. Cố sư đệ, ngươi từ bên trong ngộ ra được cái gì? Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lúc này khoảng cách khảo thí nhập môn của Vấn Đạo Tông đã qua được một tháng rồi. Bốn cái tên đệ tử mới tuyển nhận đều bái vào môn hạ của các vị trưởng lão. Tiên Thiên Đạo Nhân làm môn hạ của Hãng Hải Đạo Quân, Cố Quân Diệp làm môn hạ của đại trưởng lão, Chu Hạnh Nhi làm môn hạ của ba đại gia, Trang Bình thì làm môn hạ của tứ trưởng lão. Không biết đại trưởng lão đang nằm ở bên trong cái cổ quan tài nào. Đái sư huynh đành phải đảm đương chức vụ sư tôn ở nơi nào đó trống trải tại hậu sơn dạy bảo cho Cố Quân Diệp, vừa dặn cũng để thay đổi tâm tình một chút. Mệnh này của chúng ta chấp chưởng nhiệm vụ đại điện, còn chấp chưởng về hình phạt, bên trong đó quan trọng nhất chính là không thể gây chuyện thị phi. Người đã đi vào mạch này cần phải tuân thủ quy củ, nhớ không thể gây chuyện thị phi nghe chưa? Dàn cử sư huynh. Cố Quân Diệp lúc này ngồi đàng hoàng ở đối diện nghe giảng bài. Muốn nói về phản lệ, điển hình nhất chính là Lục Dương tiểu tử này. Phàm là hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, nhất định phải dẫn ra cái sự cố gì đó. Ngay từ đầu còn tốt, chính là gia nhập Bất Hữu Giáo cái gì. Về sau tham gia Thanh Châu Thịnh Điển, đụng phải hai cái tên tu sĩ thượng cổ hợp thế kỳ, một cái tên tu sĩ thượng cổ độ kiếp kỳ. Ở đằng sau đi Hoang Châu, đụng phải ba cái tên tu sĩ thượng cổ độ kiếp kỳ. Và còn rất nhiều sự kiện nữa. Mà trước đó không lâu, hắn từ Đông Hải trở về, chuyện của Đông Hải cũng thoát không khỏi quan hệ với hắn đâu. Đái Bất Phàm đếm kỹ số lần quan hệ chặt chẽ giữa Lục Dương cùng tu sĩ cấp cao, mỗi một lần Lục Dương trở về thu hoạch đều có thể dọa hắn gần chết ra. Cố sư đệ nè, người nói đến một chút coi, ngươi từ đó ngộ ra được cái gì? Cố Quân Diệp nghe được hai mắt tỏa sáng. Đại trưởng phu nên là như vậy. Đái Bất Phàm nghẹn họng. Hiện tại thái sư đệ còn kịp không đây? Một bên khác, thời điểm Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong, nhìn thấy đại sư tỷ cùng với Ngao Linh đang uống trà. Ngao Linh thì vẫn chân bắt chéo, có chút hào phóng. Bản tông đã có tiên tử tiền bối, liên y tiền bối hai cái vị khách khanh. Không biết Ngao Linh tiền bối có hứng thú làm khách khanh của bản tông hay không? Ghê tởm thật, lại bị liên y vượt lên một bước rồi. Ngao Linh hối hận, vì cái gì thức tỉnh trước không phải là nàng mà là Khương Liên Y. Một bước lạc hậu, khắp nơi đều là lạc hậu, coi như hiện tại trở thành khách khanh, đều cách biệt với Bất Hữu tỷ tỷ bằng một cái Khương Liên Y rồi. Vậy ta trở thành khách khanh có cái chỗ tốt gì? Trở thành khách khanh đương nhiên có chỗ tốt rất nhiều. Tỷ như nếu tiền bối để ý bất kỳ đồ vật gì của bản tông, có thể cứ việc mang đi. Còn có cái loại chuyện tốt này. Ánh mắt của Ngao Linh lúc này rơi xuống trên người của Lục Dương vừa mới chạy tới đây, lộ ra ý cười có chút hăng hái, nhìn để cho Lục Dương có một cái loại dự cảm bất thường. Tiểu sư đệ không phải là đồ vật. Vân Chi nhắc nhở. Bớt qua bản thông, bắt qua mấy cái vị bán tiền, đoạt tài sản của bọn hắn. Bây giờ đều đặt ở trong tài kho, tiền mới có thể từ đó chọn ra một kiện mà mình yêu thích nha. Theo lấy Lục Dương làm mồi câu, câu đi ra một đống lớn bán tiền, nói tình Vấn Đạo Tông hiện nay đều phong phú hơn cả Long tộc rồi. Hay là có thể làm ra cống hiến cho bản tông, đạt được điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến đổi trải nghiệm một ngày làm tông chủ, tạm thời trở thành tông chủ của bản tông. Người trong tông môn đều muốn nghe mệnh lệnh của tông chủ đại diện. Cái này cho dù khách khanh cũng không ngoại lệ hả? Đúng rồi, khách khanh cũng không ngoại lệ. Ngao Linh vỗ đùi một cái. Vậy làm. Quay, vậy ta có phải cũng có thể đạt được cái điểm cống hiến hay không hả? Bất Hủ Tiên Tử nghe Vân Chi nói như vậy, chợt nhớ tới nàng rất lâu không có đạt được điểm cống hiến rồi. Vân Chi nói, Tiên Tử tiền bối làm ra cống hiến không thể xóa nhòa cho bản tông, tự nhiên là đạt được điểm cống hiến rồi. Vậy ta muốn đổi thẻ, trải nghiệm một ngày làm tông chủ. Hai mắt của Bất Hủ Tiên Tử tỏ ra ánh sáng, Vân Chi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn gì. Không biết Tiên Tử tiền bối muốn đổi bao lâu, là một năm hay là hai năm? Vấn Đạo Tông bắt lấy bán tiền, Bất Hủ Tiên Tử làm ra nhiều cống hiến à. Điểm cống hiến có thể dùng hai chữ rất là nhiều để mà hình dung. Một năm được rồi. Vân Chi gật đầu. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi. Ê, khoan, chờ một chút đi. Bán tiền chỉ là hỏi cho biết thôi, hiện tại còn không muốn làm đại diện tông chủ đâu. Bất Hủ Tiên Tử nhớ tới hai cái lần trước làm tông chủ đại diện, không phải tổ chức hội giao lưu với Ngũ Hành Tông, thì chính là khánh điển 12 năm thành lập của Vấn Đạo Tông. Khó khăn trùng trùng điệp điệp, nếu không phải nàng có kim thủ chỉ chính là Lục Dương, thật đúng là không dễ vượt qua hai cái cửa ải này. Lần này cần chọn thời cơ tốt để mà làm tông chủ đại diện. Lúc này đến phen Vân Chi kinh ngạc, không nghĩ tới trong lúc nàng không có chú ý, trí thông minh của Bất Hủ Tiên Tử đã tăng lên nhanh như gió rồi. Ở một bên khác, quay lại tình huống của dân chúng ăn dưa. 30 vạn năm đến nay, tiên nhân chi chiến không phải là không có phát sinh qua, nhưng tiên nhân chi chiến công nhiên phát sinh trước mặt của công chúng thì là lần đầu tiên. Chuyện phát sinh ở Đông Hải giống như là một cái cơn phong bão, trong thời gian ngắn nhất đã xông vào phố lớn ngõ nhỏ rồi. Không nghĩ tới khoảng cách này Phượng tộc cổ tổ thức tỉnh mới trôi qua bao lâu, ngay cả Long tộc cổ tổ đều khôi phục rồi. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa hai lão bà của Kỳ Lân Tiên đều đang ràng sao? Nghe nói vẫn là Tam Sơn đạo nhân tìm tới tung tích của Long tộc cổ tổ, vì cho lão Long Hoàng một cái kinh hỉ làm lấy vật đưa ra ngoài trên thổ yến đó mà. Kỳ quái nha, ta làm sao nghe nói Tam Sơn đạo nhân muốn đoạt xá lão Long Hoàng, chỉ bớt quá ở giữa xảy ra một chút sai sót, đánh lén không thành, bị Long tộc cổ tổ ngăn cản à? Cái này ta cũng nghe nói như thế, bằng không về sau bọn hắn thế nào mà đánh lộn? Long tộc cổ tổ lấy một địch hai, trấn áp hai cấp hắn tiền, thật sự quá là khoa trương rồi. Chu Thiên Chí Tôn ngay không phải tự xưng để nhất nhận ở dưới tiền nhân sao, hắn có thể làm được hay không đây? Cái này là ai đổ đặt chứ hả? Các người nói tiên nhân đằng sau xuất hiện, muốn giết chết Long tộc cổ tổ lại vậy? Ý còn đánh nhau với dấu chủ của thiên đình dấu kìa. Cái này ta có nghe nói nha. Thượng cổ thiên đình và thượng cổ tứ tiên đối mặt với nhau, chẳng lẽ là tiên nhân kia là một trong thượng cổ tứ tiên à? Cái này sao có thể chứ? Thượng cổ tứ tiên xuất thủ, Kỳ Lân Tiên liền chỉ đứng nhìn à? Vậy người nói sẽ lại đây? Có thể là Càn Đế đời đầu nha, Trung Thiên Đế Quân. Không thể nào, cái tên tiên nhân kia không phải đến cả Sơn Hà Quân đều chém chết à? Không cần đến sớm nhìn Sơn Hà Quân này không vừa mắt, một đau chém chết cũng là bình thường. Người nói cái kiểu này nghe cũng không sai à. Cung Kỳ tộc, Kim tộc trưởng nghe nói tin tức Long tộc cổ tổ hiện thân ở Đông Hải, lúc này xin Bất Ngữ đạo nhân nghỉ phép chạy về Yêu tộc. Còn chưa tiến vào cổ mộ, hắn đã nghe thấy một cái thanh âm đầy tức giận của tiểu tổ Kim Thải Vi. Ghê tởm, làm sao một người hai người đều đụng tới rồi? Kim tộc trưởng tiến vào cổ mộ, nhìn thấy tiểu tổ tức đến lông tóc dựng thẳng, giống như là một con mèo con sù lông, ai cũng không thể chạm vào. Độ kiếp kỳ của cùng kỳ tộc ở một bên cũng là không biết cần phải làm sao an ủi. Cái này cũng không có biện pháp an ủi à. Khương Liên Y xuất hiện, mục tiêu của tiểu tổ từ 10 vị trí đầu đại thế chi tranh xuống làm vị trí thứ 11 rồi. Ngao Linh xuất hiện, liền muốn từ vị trí thứ 11 xuống đến vị trí thứ 12 rồi. Nếu liền lại đụng đến mấy cái người quen nữa của tiểu tổ, đại thế chi tranh gì đó cũng liền không cần tranh nữa rồi. Mà hắn đoán, tiểu tổ nổi giận còn có một cái nguyên nhân rất là quan trọng. Hai lão bà Kỳ Lân Tiên đều là tỉnh dậy rồi, vậy thì còn có chuyện gì dành cho nàng đây? Tiểu Khuyết nè, tại sao ngươi trở lại rồi? Kim tộc trưởng trong lòng thầm nghĩ, đây không phải là lo lắng tiểu tổ ngươi nổi giận hay sao? Đương nhiên cũng không thể nói ra cái loại lời này. Ta kết giao với một vị đại ca từ đây hả? Cái vị đại ca này rất là khó lường, giao hữu rất là rộng nha, có thể nói là quan hệ nhân mạch trải rộng toàn bộ tu tiên giới của đại hạ. Tất cả hợp thế kỳ gặp gỡ hắn đều sẽ nhiệt tình chào mời, nhân duyên đặc biệt là tốt luôn. Kim tộc trưởng duỗi ra một cái ngón tay cái khen ngợi đại ca Bất Ngữ đạo nhân không dứt miệng. Dựa vào quan hệ nhân mạch của hắn, ta có thể dựa vào đường dây của Vấn Đạo Tông à? Vấn Đạo Tông có Hãn Hải đạo quân, cái vị bán tiên nắm giữ hình thức ban đầu không gian đạo quả này, trình độ trong bán tiên đều là nhất lưu. Tiểu tổ ngài nói chúng ta có nên liên minh cùng Vấn Đạo Tông hay không? Cường cường liên thủ dành ra một mảnh thiên địa từ bên trong đại thế chi tranh à? Còn nữa nha, thường có câu thêm một cái bằng hữu bớt đi một cái địch nhân, ngày sau ít địch nhân cũng là tốt rồi. Đây chính là cảm ngộ sau khi Kim tộc trưởng thông qua quan hệ nhân mạch của Bất Ngữ đạo nhân đảo ngược suy luận mà ra. Kim Thái Vi trầm mặt. Tiểu Quyết đề nghị không phải là không có lý đâu, nhưng nàng quen thuộc độc lai độc vãng, không nguyện ý hợp tác với người. Để cho ta hảo hảo mà nghĩ lại. Yêu Quốc, Chu Thiên ngồi bên trên ghế giữa hoàng đế, mặt mũi tràn đầy sáng xích rồi. Má nó, làm sao ngay cả Ngao Linh đại tỷ được sống lại? Ta muốn xưng vương xưng bá khó khăn như vậy sao? Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cái chuyện lại lần nữa ngủ say như chết qua cái đoạn thời gian khó khăn này để thực hiện mong ước của mình hay không đây. Nếu không, cố gắng liếm liếm bám đùi của Lục Dương đại ca. Ai cũng không biết Lục Dương đại ca thiếu cái gì, đưa hai cái mỹ nhân thử chút coi. Mà lúc này tại sơn môn của Vấn Đạo Tông, đang thời điểm thế nhân đều đang nghị luận hướng đi của Ngầu Linh ở đâu, thân phận của cái vị tiên nhân tham gia đại chiến là ai, thì có một người lặng lẽ đi vào trước sơn môn của Vấn Đạo Tông. Người kia rảo bước tiến lên sơn môn, dùng ánh mắt dội lui Hà Linh, thành công tiến vào nội bộ của Vấn Đạo Tông. Người này xe nhẹ đường quen, leo lên đỉnh núi của Thiên Môn Phong, nhìn thấy Lục Dương đang tu luyện cùng với Ngao Linh nằm trên mặt đất ôm cái đùi mà ngủ. Người kia đưa tay ra một cái, linh lực kinh khủng ngưng tụ trong lòng bàn tay của nàng. Ngao Linh phát giác là có người muốn đánh lén mình, bỗng nhiên trừng mắt rồng, bật nhảy như là một con cá chép, đứng dậy đánh ra một chưởng tới người kia. Phát sau mà đến trước, hai chưởng qua chậm, tạo ra kình phong thổi bay áo choàng của người kia, lộ ra một cái bộ gương mặt Lục Dương hết sức là quen thuộc. Liên Nghi tiền bối. Khương Liên Nghi, ta liền biết là ngươi mà, người khác sẽ không lén la lén lút tới gần ta đánh lén ta như vậy. Ngao Linh cười mắng. Khương Liên Nghi giống như là nhìn không thấy Ngao Linh, bái dài Lục Dương một cái. Gặp qua Lục Dương sư huynh. Khương Liên Nghi đón một chút liền biết lúc này Ngao Linh khẳng định là đang ở Vấn Đạo Tông. Lập tức nàng quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn Ngao Linh nói. Tiểu Linh sư muội, ngươi làm sao dám gọi thẳng tục danh của sư tỷ, rất không hợp quy củ nghe chưa? Ngao Linh vẫn là bất vi sở động. Người ta cùng là đệ tử ký danh, còn phân cái gì sư tỷ sư muội? Lục Dương sư huynh, ngươi đến phân xử một cái, có phải ta trước bái ngươi làm sư huynh hay không? Ta hẳn là sư tỷ của Tiểu Linh. Lục Dương sư huynh, ngươi nói một chút coi, ta cùng Liên Nghi không có tư cách làm đệ tử của Bất Hữu tỷ tỷ, gọi ngươi là sư huynh là trèo cao rồi, từ ban đầu đã không nên phân chia sư tỷ sư muội, có đúng hay không? Lục Dương nghe mà đau hết cả đầu. Ngao Linh tiền bối à, ngài đừng nói như vậy, ta sợ hãi à. Lục Dương rất muốn gọi đại sư tỷ trở về, đáng tiếc đại sư tỷ đi sửa Long Văn vòng tay, trong thời gian ngắn là về không được. Cũng may mặc dù không có đại sư tỷ, nhưng có Bất Hữu tiên tử có thể bình câu chuyện rồi. Bất Hữu tiên tử bay ra từ bên trong không gian tinh thần của Lục Dương, hòa giải nói. Từ xưa đến nay cường giả vi tôn, hai người các ngươi đánh một trận, ai thắng thì người đó làm sư tỷ. Sao? Lục Dương nghe được ứa ra mồ hôi lạnh. Bất Hữu tiên tử ngươi còn không bằng ngươi không ra. Bất Hữu, nhưng mà chúng ta dĩ hòa vi quý đó mà, dĩ hòa vi quý không đáng động thủ đâu à. Lục Dương vội vàng khuyên nhủ, nếu hai cái tổ tông này đánh nhau tại Vấn Đạo Tông, hắn hãy tổ sư tới đều khuyên không ngần, nói không chừng sẽ còn bị Long Phượng hỗn hợp đánh chết à. Đến cùng thì Lục Dương cái vị sư huynh này vẫn rất có phân lượng ở bên trong suy nghĩ của Long Phượng nhị tổ, đã khuyên các nàng không động thủ, vậy liền không động thủ à. Khương Liên Nghi còn có một cái lá bài tẩy, nàng lường trước Ngao Linh khẳng định cũng làm khách khanh của Vấn Đạo Tông. Ngao khách khanh, ta trước người một bước trở thành khách khanh, dựa theo quen thuộc của tông môn, người nên xưng hô ta một tiếng sư tỷ. Ngao Linh đã sớm ngờ tới Khương Liên Y sẽ làm vậy, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi còn không biết, ta có thể thông qua điểm cống hiến trở thành đại diện tông chủ. Khương khách khanh nè, cho dù là ngươi cũng muốn nghe theo bản đại diện tông chủ đây. Khương Liên Y lúc này sững sờ, nàng thật đúng là không biết điểm cống hiến còn có thể đổi thành đại diện tông chủ, không chú ý phương diện này đời. Bất Hữu tỷ tỷ, làm sao đạt được điểm cống hiến đây? Khương Liên Nghi liền quay đầu tìm hiểu. Điểm cống hiến hả? Tên như ý nghĩa chính là làm cống hiến vì bản tông môn. Tỷ như bản tiên đã từng xử lý một cái tên hợp thế kỳ làm nhiều việc ác, làm tông chủ đại diện 3 ngày. Khương Liên Nghi nghe xong ánh mắt sáng lên, việc này không khó à. Được rồi, chờ ta trở về, ta sẽ để Chu Thiên đi bắt hai cái tên hợp thế kỳ làm nhiều việc ác, đưa cho Lục Dương sư huynh. Khương Liên Nghi hừ lạnh một tiếng, tưởng cái gì, chuyện nhỏ làm như ai không biết vậy. Vậy ta đi Đông Hải để cho Long tộc bắt hai cái tên hợp thế kỳ thượng cổ đưa cho Lục Dương sư huynh. Ta có thể để cho Chu Thiên đi bắt 10 cái hợp thế kỳ. Ta cũng có thể để cho Long tộc bắt 10 cái hợp thế kỳ. Ta có thể bắt được thượng cổ đậu kiếp kỳ. Ta cũng có thể bắt được thượng cổ đậu kiếp kỳ, bắt một cặp luôn. Ta có thể để Chu Thiên kia đưa cả yêu vật cho Lục Dương sư huynh. Ta có thể nhất thống Đông Hải, đem Đông Hải đưa cho Lục Dương sư huynh. Lục Dương nghe được mà ngây ngẩn cả người à. Nói thế nào, nói một hồi ta lại thành chủ nhân của yêu vật cùng với Đông Hải vậy? Lục Dương cảm thấy mình chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ nhỏ nhỏ, thật sự gánh không được trách nhiệm chủ nhân của yêu vực cùng với Đông Hải chi chủ đâu à. Ây nha, đều là tấm lòng thành của Tiểu Linh cùng Liên Nghi, chỉ là yêu vực cùng Đông Hải, người cứ thu tất cả đi. Bất Hủ tiên tử tùy tiện mà nói. Nếu người thật sự không muốn, bản thì có thể thay người nhận. Hiển nhiên nếu như Lục Dương không dám, vậy thì có người dám rồi. Lục Dương nghĩ, Bất Hủ tiên tử thân là thiên đình chi chủ, lại chính là hoàng đế khai quốc của Đậu Nành Vương Triều. Bây giờ bản thân kiêm nhiệm luôn chủ nhân của yêu vực cùng với chủ nhân của Đông Hải. Có thể nói là quyền hành ngập trời không ai bằng. Tiên tử à, ngài coi như nhận lấy, chẳng lẽ sẽ còn quản lý sao? Lục Dương nhớ kỹ Bất Hủ tiên tử tại thời kỳ thượng cổ, bởi vì không thích quản lý, chỉ trông coi một cái ngôi sao Bắc Cực Tinh, vẫn là thượng cổ tứ tiên cố gắng nhét cho nàng. Lục Dương hoài nghi kín đáo đưa Bắc Cực Tinh cho Bất Hủ tiên tử, khả năng chỉ là vì không cho tiên tử chạy loạn khắp nơi, có chỗ ổn định lại mà thôi. Quản lý có gì khó đâu, ta có thể để cho Tiểu Linh cùng Liên Nghi quản lý Đông Hải cùng yêu vực. Mặc dù Bất Hủ tiên tử sẽ không quản lý, nhưng thắng ở cái cách dùng người. Bất Hủ tỷ tỷ nè, có thể để chúng ta nhìn cái chỗ ở bình thường của ngươi hay không? Khương Ly hỏi. Ừ, tốt rồi. Bất Hủ tiên tử đương nhiên đồng ý rồi. Ngao Linh cùng Khương Ly Nghi xuất ra một cái tia thần thức, tiến vào bên trong không gian tinh thần của Lục Dương. Tới đi, đến nơi này cứ tự nhiên như là nhà mình, tỷ tỷ mà ngồi. Bất Hủ tiên tử nhiệt tình khoản đãi hai cái vị bán tiên. Bất Hủ tiên tử đã sớm đẩy nước biển ra ngoài không gian tinh thần của Lục Dương. Hiện tại không gian tinh thần của Lục Dương khôi phục thành dáng vẻ trắng trẻo mẫm mỉm lúc đầu. Địa phương dựa vào tường có một cái giường nằm ngang, còn có bàn ghế các loại đồ dùng trong nhà. Lục Dương yên lặng nhìn hết thảy không nói một lời. Anh đây rốt cuộc là không gian tinh thần của ai vậy hả? Khương Liên Nghi vào chỗ, lúc này mới nhớ tới mục đích chuyến đi này của nàng không đơn thuần là chào hỏi Ngao Linh. Tiền chiến ở Đông Hải đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Linh, ngươi bị ai để mắt tới rồi? Ngao Linh nhíu mày nghĩ một lát. Chuyện này giải thích khá là phiền toái nha. Nếu ta nói tất cả cho ngươi, ngươi cũng rất là nguy hiểm à. Như thế này đi, ta sẽ nói những chuyện có thể nói cho ngươi nghe. Lúc trước bốn người phu quân cùng hung thủ giao chiến, ngươi tiến vào trạng thái giả chết chi thực, ta thì theo phu quân cùng một chỗ thành lập Tân Hỏa Vương Triều. Ê, ngươi trước chờ cái đã. Ngao Linh vừa nói một câu liền bị Khương Liên Nghi đánh gãy rồi. Lúc ấy không phải đã nói hai ta cùng một chỗ dùng giả chết chi thực hả? Một bên khác, hoàng cung của đại hạ, Khương Bình An khiêng cuốc trồng trọt kết thúc, ngồi ở cạnh bàn nhỏ lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về phía người đến đây. Dân đậu hũ nè, tìm đã có chuyện sao? Vân Chi lấy ra một cái món đồ lớn chừng bàn tay có tấm vải màu đỏ bao phủ từ bên trong tay áo, xốc lên vải đỏ lộ ra vòng tay long văn chế tác tinh xảo. Khương Bình An bị kiểu dáng của vòng tay long văn hấp dẫn à? Ây da, kỹ xảo luyện chế thật là tinh diệu, đây là người nào luyện chế vậy? Tiên khí do ứng thiên tiên luyện chế, dưới tình huống năng lượng dư thừa có thể ngăn cản mấy lần công kích của thiên nhân. Đồ tốt khối lượng à. Tiên khí luyện đến cái loại tình trạng này đã là đăng phong tạo cực rồi. Ta thấy bên trong dòng ra đầy trống rỗng, là muốn ta một lần nữa đổ đầy năng lượng sao? Đang có ý này. Khương Bình An cầm long văn vòng tay lật tới lật lui nhìn hai lần. Được rồi, để cho ta nghiên cứu một chút nha. Khương Bình An một bên vừa nghiên cứu, một bên vừa muốn lấy được tình báo, nói chuyện phím. Dân đậu hổ ngỡ Đông Hải là giao thủ cùng người nào, là một trong thượng cổ tứ tiên sao? Bởi vì tiên nhân có đặc tính là lãng quên, thế nhân chỉ có thể nhớ kỹ Đông Hải phát sinh ra tiên chiến, lại không nhớ được quá trình song phương giao thủ như thế nào. Vân Chi lắc đầu. Là một cái thượng cổ tiên nhân, nhưng cũng không phải là thượng cổ tứ tiên. Ta không tiện nhiều lời về lai lịch của nàng, người biết quá nhiều, nàng cũng sẽ giết ngươi. Chẳng lẽ là Vân Đậu Hổ cho rằng ta không bằng tiên nhân kia sao? Khương Bình An ồ một tiếng, trong giọng nói còn mang theo ngạo khí nhàn nhạt. Thân là hoàng đế khai quốc của đại hạ, đế quốc sừng sững 10 vạn năm không ngã, hắn tự cho mình có công lao rất lớn. Ở bên trong đó, tức có quyết sách anh minh của hắn, cũng có nguyên nhân tu vi của hắn cao thâm mặt rất à. Vân Chi gật đầu. Người xác thực là đánh không lại nàng. Tốt rồi, mà đánh không lại liền đánh không lại đi. Khương Bình An giống như là quả cà yếu xìu, cúi đầu tiếp nhận hiện thực. Khi Vân Chi cầm long văn vòng tay tràn ngập năng lượng trở lại Vấn Độ Tông, nhìn thấy Lục Dương, Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi, ba người chính chính tề tề nằm trên mặt đất. Vân Chi gõ gõ cái trán Lục Dương, gõ gõ để cho tất cả mọi người đang ở bên trong không gian tinh thần của Lục Dương đi ra. Đại sư tỷ, tỷ rốt cuộc trở về rồi. Lục Dương thấy Vân Chi trở về mừng rỡ không thôi, cuối cùng cũng có chủ tâm cốt. Một mình hắn ứng phó Long Phượng nhị tổ thật sự là ứng phó không nổi à. Chớ đừng nói gì, còn có hàng đậu đậu thích gây sự ở đây. Vừa rồi ở bên trong không gian tinh thần của hắn ta, kém chút có hai lần muốn đánh nhau rồi. Vân Chi giao Long Văn vòng tay cho Ngao Linh, quay đầu lại hỏi Khương Liên Y. Liên Y tiền bối, đến gặp Ngao Linh tiền bối hả? Khương Liên Y hừ lạnh một tiếng. Ai mà thèm gặp nàng, ta là tới nghe ngóng tình báo từ Đông Hải thôi. Vân Chi ồ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Bất Hổ tiên tử hưng phấn xuất hiện từ bên trong thân thể của Lục Dương, kiểm kê nhân số. Ta, Nhị Đương gia, Tiểu Linh, Liên Y, người đến đều đông đủ rồi. À, người nào đông đủ? Mạch não kính của Lục Dương lúc này còn chưa phản ứng kịp. Đương nhiên là đoàn đội chúng ta khiêu chiến Vân Nha Đầu đủ rồi. Lục Dương ngẹn lời à? Không phải à, tiên tử các người chịu chết có thể đừng mang ta theo hay không? Bất Hổ tiên tử lúc này vung tay lên một cái, mặc dù nàng còn không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, không cách nào chống lại Vân Nha Đầu, nhưng bây giờ nàng có Ngao Linh cùng Liên Y trợ trận, có trí nàng Nhị Đương gia, miễn cưỡng xem như là có vốn liếng chiến đấu với Vân Nha Đầu rồi. Lục Dương thấy thế, nhanh chóng ngăn lại Bất Hổ tiên tử đang chuẩn bị vung tay lên. Ê, đừng nhạ, tiên tử người bình tĩnh chút đi. Ta rất là bình tĩnh. Bất Hổ tiên tử trách hồ nói. Ê, không, tiên tử ngài suy nghĩ một chút, chúng ta, không, các người muốn chiến đấu cùng với đại sư tỷ, người còn chưa có đầy đủ đâu. Không đầy đủ, còn có ai? Lục Dương thiện ý nhắc nhở. Tam Đương gia đó mà, hắn thân là bán tiên, là chiến lực quan trọng à. Bất Hổ tiên tử vỗ ốc một cái. À, quên hắn nha. Thiên Môn Phong thì cách quán đồ nướng trên phố thương mại không xa, Bất Hủ tiên tử có thể cách không khống chế Bất Hủ tiên nhân. Bất Hủ tiên nhân đang kiếm tiền trong quán đồ nướng, bị Bất Hủ tiên tử tác động, giống như là bị người ta kéo lại quần áo phía sau lưng, thân thể công thành một cái con tôm bự bà chá bay lùi lại, bay tới Thiên Môn Phong. Bất Hủ tiên nhân nhìn thấy đội hình sao hoa ở Thiên Môn Phong, ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Gặp qua Đại Đương gia, Nghĩ Đương gia. Đại Đương gia nè, ngài gọi ta ha. Bất Hủ tiên nhân thận trọng hỏi, có một cái loại dự cảm không lành. Bất Hủ tiên tử gật đầu, chắc chắn nói. Bản tiên quyết định hôm nay thảo phạt Vân Nha Đầu, đã chỉ định tốt sách lược rồi. Ngươi thân là một thành viên của Bất Hủ nhất mạch ta, đương nhiên phải làm ra cống hiến a. Làm lão đại tự nhiên là muốn thưởng phạt phân minh. Dạng này đi, bản tiên cho ngươi một cơ hội lập công. Ngươi làm tiên phong đi thử xem trình độ của Vân Nha Đầu. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng được Vân Nha Đầu, vị trí đại đương gia này sẽ để cho ngươi làm. Á, cái gì mà, lên đi Tam Đương gia. Bị gian thần Lục Dương ám chỉ, trí thông minh của Bất Hủ tiên tử đột nhiên tăng mạnh, biết trước khi chiến đấu phái người đi tiên phong. Tiểu Linh, Liên Y, hai người các ngươi phải cẩn thận quan sát thủ đoạn chiến đấu của Vân Nha Đầu. Bất Hủ tiên nhân vốn là muốn từ chối, nhưng hắn bị hạn chế bởi Bất Hủ đạo quả, bị Bất Hủ tiên tử khống chế, muốn từ chối đều là vô dụng, nên đành lập xung phong. Về phần Vân Chi, gặp Bất Hủ tiên tử tập hợp đủ thực lực dư trứng rồi, rất có tình trạng quyết một trận tử chiến. Một cái đôi con ngươi bình tĩnh như là hồ nước của nàng cũng nổi lên ba động à. Tam Đương gia lúc này cực kỳ là dũng cảm nhất, bị Bất Hủ tiên tử khống chế dẫn đầu mà tấn công. Đại triêu diêu chuẩn. Tam Đương gia lộ ra ánh mắt quyết tuyệt, đánh ra một chưởng quang hoa bạo liệt như là lũ lớn quét cuốn tới, lôi đình vạn quân, những nơi đi qua không gian giống như bị mạnh mẽ xé ra một cái đạo vết nứt, uy thế kinh người. Vân Chi cũng đẩy ra một chưởng, theo người ngoài một chưởng này không có lực công kích gì, cũng không có dị tượng, chỉ có Tam Đương gia mới có thể rõ ràng cảm nhận được một cái chỗ kinh khủng của chưởng này. Một chưởng này của Vân Chi còn chưa chạm đến Tam Đương gia, từ chỗ tay phải của Tam Đương gia đang bắt đầu nâng lên, răng rắc mà vỡ vụn ra. Phục hồi nhớ cổ. Tam Đương gia hét lớn một tiếng, linh hồn thể lúc đầu vỡ vụn thế mà lại một lần nữa lắp lên cùng một chỗ. Vân Chi liền bóp lấy cổ của Tam Đương gia, từ chỗ cổ bắt đầu kết băng, đồng thời cấp tốc lan tràn. Tam Đương gia cũng không có kịp phản ứng gì, liền bị đông cứng thành một cái băng điêu. Vân Chi ném Tam Đương gia qua một bên, lẳng lặng mà nói. Kế tiếp. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Bất Hủ tiên tử vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh. Nàng phất phất tay, chỉ huy bình mã dưới trướng của mình. Cùng nhau tiến lên. Ngao Linh cùng Khương Liên Y không hổ là hai đại chiến tướng dưới trướng của Bất Hủ tiên tử, nhận được mệnh lệnh đã dẫn đầu tấn công. Mà Bất Hủ tiên tử càng có giác ngộ như là khai quốc hoàng đế xông pha chiến đấu, một ngựa đi đầu, đi sau mà đến trước đều nhanh hơn cả Ngao Linh cùng với Khương Liên Y đang xông lên. Tiên tử quyền pháp. Lục Dương trốn ở hậu phương, tận mắt nhìn thấy ba người Bất Hủ tiên tử ác chiến, vận dụng các loại kỹ xảo chiến đấu, tiên thực nhiều lần xuất ra, đại sư tỷ thì đại sát tứ phương, ngày càng ngạo nghễ rồi. Trong không khí đã là tràn ngập khí tức túc sát cùng tử vong, ba người Bất Hủ tiên tử lần lượt ngã xuống, chết tới không thể nào chết hơn. Lục Dương nhìn đại sư tỷ mà không biểu tình gì, đi về phía mình, run run rẩy rẩy. Đại sư tỷ, ta và các nàng không phải cùng một bọn đâu. Lục Dương không có xông lên đã cho thấy lập trường của hắn rồi. Hắn là gian thần của Đậu Nành Vương Triều, bất quá là có đầu tường, gió chiều nào theo chiều nấy mà thôi. Người hắn chân chính hiệu triệu trung thành chính là Đại sư tỷ Vân Chi. Ta biết rồi. Đại sư tỷ bình tĩnh nói, không nhìn ra sướng vui giận buồn. Tiên tử tiền bối mấy nàng, đón chừng sẽ chết một hồi, ngươi ở chỗ này bồi tiếp các nàng đi, ta không chờ đâu. Dần. Sau một nén nhang kỳ tích phát sinh, ba người bất hủ tiên tử khởi tử hoàn sinh, quay trở về dương thế. May mắn bản tiên đã sớm chuẩn bị thi triển giả chết chi thực. Ba người bất hủ tiên tử cảm thấy may mắn sống sót sau tai nạn, tránh khỏi tình huống đạo tâm vỡ vụn mà. Lục Dương thì cảm thấy ba người các ngươi nếu như thua, đạo tâm cũng sẽ không có vỡ vụn đâu. Nhị đương gia ngươi thế nào, có bị thương hay không? Ta không có đánh với đại sư tỷ. Lục Dương cảm thấy mình cần kiên định cho thấy lập trường của mình, không thể tiếp tục đi theo bất hủ tiên tử hồ nháo. Vân Như Đậu đánh ngươi nữa hả? Cũng không có à. Nếu Vân Chi xuất thủ, Lục Dương liền muốn nằm cùng một chỗ với mấy người bất hủ tiên tử rồi. Bất hủ tiên tử vỗ tay một cái. Vậy là ngươi cùng với nàng ngang tay. Nghĩ không ra, chúng ta và Vân Nha Đầu đánh tới ngang tay, không ngừng cố gắng nha mọi người. Lục Dương ngẹn lời rồi. Tiên tử ngài có phải định nghĩa khái niệm ngang tay quá là rộng rãi một chút hay không đây? Tiếp đó, hắn chỉ Tam Đương Gia bị đông cứng thành một khối băng điêu. Cũng không phải đều là ngang tay à. Tam Đương Gia bại rồi. Bất hủ tiên tử phất phất tay. Không có gì đáng ngại cả, lần sau đáng ra bất hủ nhấn mạnh luôn, vừa rồi hắn đồng dạng như không có tham gia chiến đấu vậy. Bản thân suy nghĩ kỹ rồi, cái lần chiến đấu này chuẩn bị quá là gấp gáp đi, lần sau chiến đấu nên sớm chuẩn bị cho sẵn sàng. Bất hủ tiên tử bắt đầu suy nghĩ lại, tận lực đừng để lặp đi lặp lại té ngã cùng một chỗ. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, sớm chuẩn bị là sớm chuẩn bị mộ địa hay sao? Vậy trên văn bia của ta sẽ viết là thiếu giáo chủ của thiên đình giáo chết bởi là thiên đình nội loạn. Đúng rồi, lần này không có gọi những cái tiểu dược vương kia mà. Bất hủ tiên tử nhớ tới một đám chiến lược mấu chốt, chiến lược của những tiểu dược vương kia cũng là không thể khinh thường. Đi dược viên. Bất hủ tiên tử khuyến khích Lục Dương. Vậy Tam Đương Gia thì sao? Chớ có để ý tới hắn, băng kia sẽ tự mình hòa tan thôi. Lục Dương mang theo hai cái vị sư muội tiến về dược viên. Ở cổng của dược viên, ba đại gia đang ngủ gà ngủ gật, tính toán muốn thế nào dạy bảo đồ đệ Chu Hạnh Nhi mới thu. Rất lâu không có dạy, đều quên nên dạy như thế nào rồi. Vân sư đệ lúc trước dạy Tiểu Lục thế nào ta? Nhớ kỹ là trước đùa nghịch mấy cái vạt lớn à. Lục Dương vừa tới cổng của dược viên, chỉ nghe thấy ba đại gia đang nhớ lại cái chuyện cũ mà hắn không muốn nhớ lại. Tiểu Lục. Ba đại gia mở mắt ra nhìn thấy Lục Dương đứng phía sau là Ngao Linh cùng với Khương Liên Y, bị dọa đến mức trực tiếp lộn xuống từ trên ghế xích đu. Long Phượng nhị tổ, tại sao lại ở chỗ này? Liên Y tiền bối ngày gặp qua rồi, ta không giới thiệu nữa. Vị này là Ngao Linh tiền bối, cũng là người của thiên đình giáo chúng ta. Ba đại gia nhớ tới tin tức từ Đông Hải truyền qua, thần sắc cổ quái. Hắn rất muốn biết Lục Dương đến cùng là rót cái thuốc mê gì, trước tiên lừa gạt Phượng tổ đến thiên đình giáo, sau đó lừa gạt Long tổ tới thiên đình giáo. Ba người chúng ta muốn đi dược viên dạo một vòng, được không hả? Sau lưng của Lục Dương có hai vị bán tiên làm chỗ dựa, lực lượng nói chuyện đều mạnh hơn dĩ vãng rồi. Là muốn hái thảo dược sao? Không có, chính là muốn đi gặp cái đám tiểu dược vương tâm sự một chút đó mà. Thế thì dạo đi. Nói đến thì thời điểm hiện tại, Vũ Hái Tiên Thảo được nuôi dưỡng ở một cái khối dư thừa linh lực nhất ở bên trong dược viên. Ta nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi tới trước thì ngon nha. Tiểu dược vương chúng ta so là so niên đại, hiểu không? Là niên đại đó, biết chưa? Vũ Hóa Tiên Thảo quay sang nói chuyện với cái đám người nhân sâm ao a. Mấy người nhân sâm ao a đều là đáng sinh sau thượng cổ, lẫn niên đại nhỏ hơn Vũ Hóa Tiên Thảo không ít rồi. Nhưng mà nhân sâm bé con hiển nhiên là không nhận một cái chiêu này. Bọn chúng hoạt động phiến lá cục sợi rễ, cười gần nói. Lên đi, để cho nó kiến thức bọn chúng cái gì gọi là thực lực di tông. Những tiểu dược vương cùng nhau tiến lên, hoặc là dùng phiến lá mà đánh, hoặc là dùng sợi rễ để mà quất, đánh cho Vũ Hóa Tiên Thảo liên tục kêu rên. Khi ba người Lục Dương đến dược viên vừa hay thấy cảnh này, Lục Dương không biết mình nên xuất thủ ngăn cản một màn này hay là chờ những tiểu dược vương này đánh xong lại lộ diện. Rất nhanh Lục Dương liền không cần sáng xích nữa rồi. Ngộ Đạo Thụ thân hình cao lớn, vương người liền thấy mấy người Lục Dương đến đây, kéo ra những cái tiểu dược vương cùng Vũ Hóa Tiên Thảo. Nhân tộc tiểu tử, người đến rồi. Nhân sâm bé con huy động sợi rễ chào hỏi. Cái gì nhân tộc tiểu tử, đây chính là nhị đơn gia bất hữu nhất mạch ta, mấy tiểu dược oa oa các ngươi phải tôn kính một chút nghe chưa. Bất hữu tiên tử đại hiển thần uy. Ngươi là ai vậy? Vũ Hóa Tiên Thảo lần đầu tiên gặp gỡ bất hữu tiên tử, bị khí tức của bất hữu tiên tử dọa đến nói chuyện đều cà lâm rồi. Bản tiên chính là người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, chủ nhân của thiên đình, Bất Hủ tiên tử. Tiên nhân. Bổ Hóa Tiên Thảo trợn mắt hốc mồm, không thể tin được trong thân thể của Lục Dương thế mà cất giấu một cái vị tiên nhân. Khó trách chiến lực của Lục Dương cao như vậy, chắc hẳn đều là kết quả của tiên nhân dạy bảo rồi. Bản tiên lần này mang theo hai trong tứ ngự của thiên đình tới thăm các ngươi, thận tiện nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt nha. Tin tức tốt gì? Những tiểu dược vương cao ba tấc vây quanh Lục Dương xoay tròn, hoan nghênh Bất Hủ tiên tử trên đỉnh đầu của Lục Dương đến đây thị sát. Mới vừa rồi bốn người chúng ta cùng Vân Nha Đầu đấu một trận, đánh ngang tay. Ngang tay, thật là lợi hại. Nhóm tiểu dược vương sùng bái nhìn Bất Hủ tiên tử, trong ánh mắt đều là khát khao. Bản tiên cảm thấy lần sau nên mang theo các ngươi, có lẽ sẽ khiến cho cục diện chiến đấu cải biến hơn. Các ngươi có nguyện ý tham chiến hay không? Nguyện ý. Nhóm tiểu dược vương lúc này cùng nhau hô to. Bất Hủ tiên tử gật đầu, rất hài lòng câu trả lời của những tiểu dược vương này. Riêng phần giác ngộ này đã là mạnh mẽ hơn Sa Tam đương gia rồi. Các tiểu dược vương thì đã sớm bất mãn Vân Chi hung án, thật vất vả mới có người nguyện ý dẫn theo bọn chúng cùng đấu tranh với Vân Chi, tự nhiên là vui mừng hớn hở rồi. Lục Dương cảm thấy may mắn thay cho các tiểu dược vương là được nuôi dưỡng ở dược viên của Vấn Đậu Tông. Người của Vấn Đậu Tông không có ác ý gì với cái đám tiểu dược vương này, bằng không thì chỉ bằng cái trí thông minh này, nói chừng ở bên ngoài đã bị người ta lừa gạt bán vào lầu xanh rồi. Không là dược cát mới đúng, bán không biết bao nhiêu lần mà nói. Thậm chí đến ngay cả Bất Hủ tiên tử đều có thể lừa gạt được tiểu dược vương, có thể thấy được bọn chúng là dễ dàng lừa gạt tới mức nào. Tỷ tỷ ơi, chúng ta lúc nào cùng đại ma đầu Vân Chi kia đánh một trận vậy? Nhân Sâm bé con thật sự là hưng phấn hỏi. Bất Hủ tiên tử đi theo Lục Dương hồi lâu, đã học xong 1-2% âm mưu quỷ kế của Lục Dương. Nàng lúc này khoát khoát tay. Binh pháp có nói là dục tốc bất đạt, chúng ta vừa cùng Vân Nha Đầu đánh một trận rồi, chắc hẳn nàng có phòng bị. Hiện tại động thủ không phải là thời cơ tốt nhất chúng ta cần đánh khi đối phương không sẵn sàng mới được. Uy tín của Bất Hủ tiên tử cực cao ở bên trong cái đám tiểu dược vương, nàng nói cái gì các tiểu dược vương đều sẽ nghe theo. Nói chọn thời gian khác khiêu chiến Vân Chi, vậy thì đợi đến thời gian đó. Ngao Linh cùng Khương Liên Y nhìn Bất Hủ tiên tử chơi đùa với các tiểu dược vương, khe khẽ bàn luận. Đây chính là xích tử chi tâm hả? Thật làm cho người ta hâm mộ. Đây chính là chỗ Bất Hủ tỷ tỷ mạnh hơn chúng ta. Vũ Hóa Tiên Thảo còn chưa kịp thích ứng bầu không khí bên trong dược viên, cũng không phải rất quen thuộc với Vấn Đậu Tông, không hiểu các tiểu dược vương vì cái gì hưng phấn như vậy. Vân Chi gì đó trong miệng các ngươi, bộ là khó đối phó lắm sao? Hai sợi rễ của Nhân Sâm ao ao chống nạnh, cảm thấy Vũ Hóa Tiên Thảo cùng vọng tự đại rồi. Ngươi nếu có thể đánh bại được đại ma đầu Vân Chi, dược viên này để cho ngươi làm lão đại. Vũ Hóa Tiên Thảo cười lạnh một tiếng, đừng nhìn nó vừa rồi bị đánh, trên thực tế nó có áo chủ bài. Nó không chỉ có thể xúc tiến tu sĩ tăng trưởng tu vi, năm tháng tăng trưởng của linh đực, nó còn có thể dùng cái loại năng lực này trên người của mình tăng lên năm tháng của bản thân. Cứ như vậy nó có thể thuận lợi hóa hình, mà lại ngay từ ban đầu đã có thực lực độ kiếp kỳ rồi. Trước đó cũng có một cái linh đực có năng lực nghịch thiên như vậy, gọi là kiến mộc. Một lời đã định nha. Vũ Hóa Tiên Thảo khí thế cực kỳ hung hăng chạy tới Thiên Môn Phong, muốn khiêu chiến Vân Chi, dựng nên uy tín ở bên trong dược viên. Hey, ngươi chính là Vân Chi sao? Ta tới khiêu chiến người đây. Lúc này Vân Chi chính là mời Cam Điềm cùng nhau uống ngộ đậu trà, thuận tiện giải hoạt vấn đề trên con đường tu hành của Cam Điềm. Hả lô đổ bần, lá trà ngộ đậu lăn lộn ở trong bình, hương trà lượn lờ. Chỉ ngửi thôi đã có một cái loại cảm giác ngộ đậu. Nàng nghe được Vũ Hóa Tiên Thảo phách lối khiêu khích, suy nghĩ một lát, một phát bắt được Vũ Hóa Tiên Thảo nhét nó vào bên trong ấm trà, bồi tiếp lá của ngộ đậu trà cùng nhau bị nấu. Vân Chi lúc này châm trà, hương trà càng sâu hơn trước. Nàng đưa chén trà đỏ hồng giao cho Cam Điềm. Uống đi, có thể tăng trưởng tu vi đó. Ngao Linh ở lại Vấn Đậu Tông nửa tháng, trong thời gian này nàng không những học tập thế lực hiện tại phân chia, mà còn đi thăm tù phong, dỗ cho tù phạm cùng hài đồng sư công một phen phát sợ. Gặp được tiên thiên đạo nhân, vẫn dỗ cho thiên thiên đạo nhân một phen quyết dụng. Lục Dương còn bồi tiếp Ngao Linh đi tham quan tàng kinh cát, dỗ cho chủ quán tàng kinh cát cũng là một phen quyết dụng. Lục Dương cũng là lo lắng nha, không biết trong tàng kinh cát còn có Long Phượng Biến của sư tôn giấu ở đây hay không. Nếu như bị Ngao Linh tìm tới, hắn cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt kế thừa vị trí tông chủ. Bởi vì cái gọi là tai họa kéo dài ngàn năm, Ngao Linh cũng không có tìm tới Long Phượng Biến. Tại một cái chỗ khác, Bất Ngữ đạo nhân đang bày quầy bán hàng côi bối, bỗng nhiên hắn hờ một cái. Mẹ nó, ai đang chửi ta? Hắn hơi nghĩ nghĩ một chút, những người mà mình trêu chọc qua, ai cũng có khả năng chửi hắn cả. Nói ra thì từ khi Tiểu Kim về nhà thăm người thân, vận khí của ta trở nên tốt không ít à. Nửa tháng sau, Ngao Linh cùng Khương Liên Y cùng nhau rời đi Vấn Đậu Tông. Lục Dương không biết Ngao Linh muốn đi xem thế giới bên ngoài, hay là phải nhất thống Đông Hải, đem Đông Hải đưa cho Bất Hủ Tiên Tử đây. Sau khi Long Phượng Nhị Tổ rời đi, Lục Dương bắt đầu dốc lòng tu luyện. Trải qua một cái chuyến đi Đông Hải, hắn biết rõ tu vi của mình quá thấp rồi, không có tư cách tham gia vào bên trong đấu tranh cấp bậc tiên nhân. Lục Dương đàng hoàng ghê gớm, dùng đại đa số thời gian vào bên trong tu hành, hoặc là lưỡng bàn cùng với Vô Địch Anh. Sau vô số lần trải nghiệm bị đánh đơn phương, kỹ xảo chiến đấu của Lục Dương càng ngày càng tinh tế đi, có thể làm được đến tình trạng qua được hai chiêu khi đối mặt với Vô Địch Anh, sau đó thì mới bị đánh. Cố lên Nhị Đương gia, một chút xíu nữa thôi, ngươi có thể chiến thắng Vô Địch Anh rồi. Bất Hữu Tiên Tử cổ vũ Lục Dương, không nhìn sự thật, tất cả đều là theo tâm ý đi. Nhón một cái, đã hơn một năm đi qua, tu tiên giới gió êm sóng lặng, không còn có sự kiện lớn nào phát sinh làm cho người khác chú ý như là chuyện ở Đông Hải. Điều duy nhất đáng giá để mọi người lặp đi lặp lại thảo luận là theo Long tộc cổ tổ khôi phục, rất có tư thế nhất thống Đông Hải, tình thế rất là mạnh. Mọi người đều đang suy đoán, đây có phải là Long tộc cổ tổ nhận chỉ thị của Thiên Đình giáo thống nhất Đông Hải, làm chuẩn bị cho đại thế chi tranh hay không? Ngao Linh xuất lĩnh hải tộc, đặt bồng lai đảo vào bên trong túi, nghiêm khắc đã kích vấn đề đồ lậu hoành hành ở bên trên bồng lai đảo. Ảo ảnh trong mơ, huynh đệ hồ lô náo biển xuất phẩm, được mọi người khen ngợi không dứt, nhất là hình tượng giáo hứng cùng bằng tộc, bị hải tộc lấy ra lặp đi lặp lại để mà quan sát. Đồng thời huynh đệ hồ lô náo biển cũng đưa đến tác dụng tiên truyền Đông Hải. Tu sĩ đại hạ chú ý tới Đông Hải có mảng lớn hải vực chưa hoàn toàn khai phá đi. Trong hải vực ẩn giấu các loại thiên tài địa bảo giá trị liên thành, tu sĩ đều tiến về Đông Hải càng ngày càng nhiều. Về phần Lục Dương, hắn cũng không quá chú ý chuyện ở ngoại giới, hắn vẫn luôn giữ khuôn phép tu hành, cũng không rời đi Vấn Đậu Tông. Thời gian rảnh rỗi sau khi tu luyện, bất quá cũng là ở bên trong tông môn tìm những nơi chưa từng đi qua đi dạo một vòng. May mắn là Hãn Hải Đạo Quân không có tìm Lục Dương gây phiền phức gì, Lục Dương một mực không có gặp cái bóng dáng của Hãn Hải Đạo Quân đâu. Căn cứ lời của tiểu sư đệ Tề Thông Thiên nói, Hãn Hải Đạo Quân ngoại trừ dạy bảo cho hắn tu hành, chính là dùng hình thức ban đầu của không gian đạo quả đi Đông Hải Long Cung. Lục Dương làm tốt bổn phận của huynh đệ tốt, căn dặn Tề Thông Thiên cần nói chuyện này cho lão mạnh. Lúc này hắn hé miệng tựa như là thôn vệ, vô số linh lực ở ngoại giới tràn vào bên trong thể nội, lại lần nữa mở rộng kinh mạch, đã là mở rộng đến cực hạn của hắn đời. Làn da của Lục Dương cấp tốc biến đổi lên, là biểu hiện kinh mạch sắp bị phá nát. Hắn cắn chặt răng, mặc dù đau muốn lăn lộn, nhưng thủy chung không có kêu ra tiếng. Oanh! Thôn phệ linh khí đạt tới cực hạn, giống như mở ra một cái quan ải nào đó. Thân thể Lục Dương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Kinh mạch trở nên càng có tính bền dẻo, có thể dung nạp nhiều linh khí hơn đời. Ha, đột phá rồi. Lục Dương phun ra một cái ngụm dài trọc khí, cười cười đứng dậy, cuối cùng đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn đường đường là kiếm linh căn, tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian, không tồn tại bất kỳ bình cảnh gì. Bằng vào thủ đoạn của ta bây giờ, cho dù là hóa thần hậu kỳ đều không làm gì được ta. Lục Dương nói thủ đoạn là thủ đoạn thông thường, không bao gồm cho tiên nhân sức chiến cùng với đại sư tỷ tượng hình quyền. Mà Liễn Hứa Kỳ sẽ không tùy tiện xuất thủ, nói cách khác chỉ cần ta không đụng tới hợp thế kỳ, vậy ta có thể ra ngoài sông sáu à. Lục Dương cười ha ha một tiếng, như thế này mới không thẹn với cái danh xưng Nguyên Anh lão quái à. Bất Hữu Tiên Tử bên trong không gian tinh thần ngáp dài một cái. Thế nhưng Nhị Đương gia ngươi ra ngoài, địch nhân đụng phải cũng không có hợp thế kỳ trở xuống nha. Ý cười trên mặt của Lục Dương cứng đờ, tựa như là đạo lý như vậy à. Cái loại cảm giác hưng phấn Lục Dương vừa mới sinh ra sau khi tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ bị một câu nói của Bất Hữu Tiên Tử dội cho gáo nước lạnh hầu như không còn gì. Bất Hữu Tiên Tử thấy thế vội vàng an ủi. Ây nha, Nguyên Anh hậu kỳ đã rất đáng gờm rồi, ngẫm lại xem, ngươi cũng không phải là giờ nào phút nào đi ra ngoài đụng phải địch nhân đều là độ kiếp kỳ. Lục Dương nhớ lại một chút địch nhân mình đã gặp qua: Ngưu Đế Võ Hữu Đậu, Hư Không Chí Tôn, Mộng Yểm Chí Tôn, Sấm Đầu Đậu, xác thực đều không phải là độ kiếp kỳ à. Đang thời điểm Lục Dương nhớ lại chiến tích bên trong quá khứ của mình, đột nhiên cảm giác được một tấm lệnh bài trong ngực phát nhiệt, hắn lấy ra xem xét, là Diệu Dương Giáo đang liên hệ với mình. Trên lệnh bài nói gần đây Diệu Dương Giáo bọn hắn nghiên cứu ra một chút thành quả liên quan tới năng lượng mặt trời, hy vọng mời Lục thiếu giáo chủ vì giá chỉ để một phen. Vẫn là chủ cũ quán đồ nướng ở Diên Giang quận, đây là tổng bộ của quán đồ nướng, còn nói muốn chia hoa hồng hàng năm của quán đồ nướng cho Thiên Đình giáo. Lục Dương trái phải vô sự cũng đồng ý. Thánh tử Long Cảnh Chu còn đang bế quan, không biết lúc nào mới xuất quan đây. Một chút chuyện nhỏ nhặt này liền không cần phiền phức tới đại sư tỷ sức mã giữ thể diện. Lục Dương cùng mấy vị hộ pháp thiên vương nói chuyện, các hộ pháp thiên vương nhau nhau biểu thị không có vấn đề, Thiên Đình giáo hạo đảng sức hành. Lúc này tổng bộ của quán đồ nướng, Diệu Dương giáo trì giáo chủ cùng Cửu U giáo Mộ Bạch Y đều rất là khẩn trương, không giống như muốn hoan nghênh đồng liêu, càng giống như là nghênh đón lãnh đạo cấp trên kiểm tra. Hai vị giáo chủ này sợ hãi cũng là hợp tình hợp lý rồi. Đông Hải tiên chiến ảnh hưởng quá lớn đi, ý vị này là ở giữa tiên nhân cũng có mạnh có yếu, mà Vân giáo chủ còn có thực lực ở phía trên một vị tiên nhân khác. Lại thêm bây giờ Ngao Linh tại Đông Hải đại hiển thần uy, uy danh đậu thiên tôn trì xa. Từng công từng chuyện đều chỉ một cái sự thật, Thiên Đình giáo chính là một cái đại thế lực cường đại nhất hiện thế rồi. Hai vị giáo chủ nè, đã lâu không gặp nha. Lục Dương cười ha hả chào hỏi. Thấy không có Vân giáo chủ cùng đậu thiên tôn, cùng không có Long Phượng nhị tổ, trì giáo chủ cùng Mộ Bạch Y đều lặng lẽ thở phào, áp lực trong lòng cũng nhỏ đi rất nhiều. Nhưng bọn hắn đối mặt với người thừa kế của Thiên Đình giáo, Lục thiếu giáo chủ này vẫn là không dám khinh thường. Lục thiếu giáo chủ ngồi xuống, năm vị hộ pháp thiên vương thần sắc lạnh lùng đứng ở phía sau, hai vị giáo chủ tự mình xây người chăm trà. Thiếu giáo chủ, đây là thu nhập một năm đã qua của quán đồ nướng, cùng sổ sách thu chi. Mộ Bạch Y thận trọng giao một cái giới chỉ trữ vật cho Lục Dương. Bên trong cái nhẫn trữ vật này chứa đựng số lượng linh thạch có thể nói là cực kỳ kinh người. Mộ Bạch Y đưa ra ngoài nhiều linh thạch như vậy, trong lòng cũng có chút không bỏ à. Lục Dương nháy mắt ra hiệu, Ngũ trưởng lão Đa Bảo Thiên Vương nhận lấy nhẫn trữ vật, dùng thần thức quét qua, xây người cung kính nói với Lục Dương. Thiếu giáo chủ, thẩm trà đối chiếu không sai. Lục Dương nhằm chán ngáp dài một cái. Vậy thu xuống đi. Mộ Bạch Y trong lòng cảm khái, không hổ là người Thiên Đình giáo, điều chướng mán một chút tiền lẻ này, cũng không hỏi trong nhẫn trữ vật có bao nhiêu linh thạch. Mộ giáo chủ tìm ta, không chỉ là vì cái loại chuyện nhỏ nhặt này như là thu linh thạch chứ hả? Lục Dương nhấp một cái ngụm trà, cười khanh khách nói, giống như xem thấu ý nghĩ của Mộ Bạch Y. Mộ Bạch Y cười lầm lành. Thiếu giáo chủ mình dám, trên thực tế có một chuyện ta không hiểu, còn mời thiếu giáo chủ giải hoặc đó mà. Hả? Là chuyện gì? Mộ Bạch Y cân nhắc từ ngữ, một bên vừa nói vừa quan sát phản ứng của Lục Dương, sợ chạm đến cấm kỵ gì. Ta nghe nói Ngao Linh cổ tổ của quý giáo từng nói qua trong thọ yến của Lão Long Hoàng, thế nhưng cũng không biết được thiên đình cùng địa phủ, không biết địa phủ này đến tụt cùng là... Lục Dương đã sớm ngờ tới Mộ Bạch Y sẽ hỏi vấn đề này, trong mắt mang theo một chút ý cười. Thế nào, quên lời ta từng nói sao? Ta đã sớm nói rồi, duyên phận thiên đình giáo chúng ta cùng Cửu U giáo các ngươi bắt nguồn từ thượng cổ mà. Mộ Bạch Y nghe nói như vậy, nhịp tim đều là chậm lại mấy phần, khắp khuôn mặt là kích động không cách nào che giấu. Vì địa phủ này quả nhiên là địa phương thượng cổ chấp chưởng U Minh cùng Luân Hồi, phàm là vạn vật bên trong thiên địa này sau khi chết đi, linh hồn đều tiến vào bên trong địa phủ tiến hành lục đạo luân hồi. Lục Dương cái này đúng là không có lừa gạt Mộ Bạch Y, địa phủ đúng là một cái chuyện như vậy, là Ngao Linh nói cho hắn biết à. Không chỉ là Mộ Bạch Y, thậm chí là trì giáo chủ từ trước đến nay không hợp nhau với Cửu U giáo đều trừng to con mắt. Mà không phải chỉ có bọn hắn chú ý tới cái chuyện địa phủ Ngao Linh đã đề cập qua, rất nhiều người trong tu tiên giới đều đang suy đoán địa phủ rốt cuộc là ý nghĩ gì. Nhưng ai cũng là nói không rõ được địa phủ đến tục cùng là cái gì. Bây giờ rốt cuộc đạt được Lục thiếu giáo chủ chứng thực địa phủ chính là thượng cổ của U. Năm vị hộ pháp thiên vương cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, chỉ bất quá đám người bọn hắn biết được Lục Dương là đang gạt người nên cũng không có phản ứng quá lớn à. Mộ Bạch Y kích động mặt đỏ rần rần, may mắn thiên đình giáo nhớ tình cũ, bằng không thì chuyện tốt như quán đồ nướng cũng không tới phiên trên đầu của Cửu U giáo bọn hắn đâu. Còn có Lục thiếu giáo chủ từng nói qua, muốn thi triển quyền cước ở bên trong đại thế chi tranh, Cửu U giáo muốn chậm chậm mưu toan, muốn bên ngoài liên minh với yêu vật Đông Hải. Bây giờ theo Long tộc nhất thống Đông Hải rất nhanh đã thực hiện câu nói này. Lời của Lục thiếu giáo chủ nói ngày đó đang từng bước được thực hiện à? Là thần cơ dự toán hay là sớm có dự mưu đây? Nhưng bất kể là có lợi nào cũng đủ nói rõ Lục thiếu giáo chủ cực kỳ là đáng sợ rồi. Trì giáo chủ nè, lấy đồ chơi giáo các người nghiên cứu ra cho ta xem chút coi. Lục Dương có chút hằng hay nói. Thời gian mới qua đi hơn một năm, nghiên cứu ra thành quả rồi. Tiến độ này không tính là chậm, như đèn năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, các loại đồ vật là thứ mà tu tiên giới chưa hề xuất hiện qua. Diệu dân giáo không những nghiên cứu ra được, còn muốn giảm xuống chi phí mở rộng ra dân gian, đây đều là cái chỗ khó có được à. Bên trong ánh mắt mong đợi của Lục Dương, thì giáo chủ lấy ra một cái quyển trục từ bên trong nhẫn trữ vật trên tay. Mở ra quyển trục, bên trên vẽ một cái vần mặt trời, xung quanh mặt trời vẽ mấy cái cây trụ không biết chất liệu. Cần nhắc đến kích thước của mặt trời, diện tích của những cây trụ này lớn đến mức đáng sợ à. Trên trụ khắc rất là nhiều trận pháp phức tạp, Lục Dương quả thật là dốt đặt cán mai về trận pháp, không biết đây rốt cuộc là cái giống quỷ ôn gì. Bách Dược Thiên Vương tinh thông trận pháp, ba đại gia ngược lại nhìn ra một vài thứ, khẽ gì một tiếng. Trì giáo chủ, cái này là... Lục Dương cũng không cần thiết ra vẻ hiểu biết, trận pháp phức tạp trình độ này chỉ sợ tu sĩ hợp thế kỳ mới có thể xem hiểu. Hỏi dân chuyên nghiệp, trì giáo chủ luôn đi. Trì giáo chủ biểu hiện rất là hưng phấn rồi. Từ khi Lục thiếu giáo chủ ngài nói với ta cái chuyện năng lượng mặt trời, bản giáo trên dưới rất là chấn động, đều đang nghiên cứu như thế nào lợi dụng đầy đủ năng lượng mặt trời. Nhưng nghiên cứu đến một nửa phát hiện ra vấn đề, đại lục hết thể có 6 cái mặt, trung ương đại lục chúng ta bất quá là một mặt mà thôi. Nói cách khác, cho dù chúng ta như thế nào lợi dụng năng lượng mặt trời đầy đủ, có khả năng lợi dụng cũng bất quá là 1/6, còn lại 6/5 là bị lãng phí hết rồi. Cho nên là Lục Dương mơ hồ đón được trên quyển trục vẽ ra là cái gì. Cho nên chúng ta liền lập ra kế hoạch lắp ráp một cái bộ trận pháp có thể thu thập năng lượng mặt trời tại mặt ngoài của mặt trời. Tốt nhất là đều bao vây lại mặt trời, như thế thì sẽ không tạo thành tình trạng lãng phí năng lượng mặt trời nữa. Sau đó lại truyền tống năng lượng mặt trời mà trận pháp thu thập được xuống dưới. Chỉ bởi qua nghiên cứu cái bộ trận pháp này tương đối khó khăn nha. Cũng may bản giáo trên dưới đồng lòng, rốt cuộc đột phá cái điểm gian nan nhất rồi. Trận pháp bên trên quyển trục chính là thành quả nghiên cứu của chúng ta. Lục Dương nghẹn lời à. Bước chân của các ngươi bước không phải là quá lớn rồi đấy chứ hả? Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, Diệu Dương giáo các ngươi thật là có can đảm đi nghĩ à, thế mà lắp đặt một cái trận pháp trọn vẹn quay xung quanh mặt trời. Năng lượng mặt trời bao gồm cả năng lượng ánh sáng cùng với nhiệt năng, Diệu Dương giáo các ngươi đặt bao hết năng lượng mặt trời, yêu vực Đông Hải cùng Phật quốc người ta dùng cái gì, các ngươi thật không sợ bọn hắn chờ chết các ngươi sao? Còn có Cực Bát chi địa người ta nữa, người ta nơi đó ít người, không phải là không có tu sĩ đâu nha. Cực Bắc chi địa vốn là địa phương cực lạnh, các người còn tước đoạt đi ánh mặt trời của người ta. Đây là tiết tấu khi muốn đối địch với cả thế giới hả? Mà công trình lớn như vậy, Diệu Dương giáo các người có thể làm được sao? Nghe được Lục Dương nhẹ giọng thở dài, dẫn tới thì giáo chủ khẩn trương. Lục thiếu giáo chủ, kế hoạch của chúng ta có vấn đề gì sao hả? Trên mặt trời có đại trận tiên cấp phong tỏa mặt trời, bất kỳ người nào cũng không được tới gần. Các người có biết tiên cấp đại trận này là người phương nào gây nên không? Trì giáo chủ lắc đầu, bọn hắn tra xét hồi lâu, chết không biết bao nhiêu là đồng liêu rồi, cũng không có tra rõ ràng cái nơi nào phát ra tiên cấp đại trận. Lục Dương hay trầm giọng nói ra một cái cọc chuyện bí ẩn. Theo giáo chủ của bản giáo điều tra, đây chính là một cái đại trận Càn Đế đời đầu Trung Thiên Đế Quân cùng với Ngưu Đế đời đầu Võ Nghiêu phân biệt mà bày ra. Đây là hai vị tiên nhân cách xa nhau 10 vạn năm đấu pháp, bên trong đó còn dính đến những cái thứ cấp độ càng sâu hơn, cũng không phải là các ngươi cần phải hiểu rõ đâu. Các ngươi bây giờ lại bố trí một cái trận pháp ở xung quanh mặt trời là muốn cuốn vào đấu tranh giữa tiên nhân sao? Trước đó Diệu Dương giáo hiến tế người cho đi lên mặt trời, Càn Đế đời đầu sẽ không để ý tới. Nhưng nếu thật để cho Diệu Dương giáo thiết trí một cái tầng trận pháp xung quanh mặt trời, không khác gì là khiêu khích đánh mặt cả. Diệu Dương giáo bị Càn Đế đời đầu diệt có thì diệt đi, Lục Dương cũng không quan tâm một cái ma giáo làm gì. Hắn lo lắng nhất chính là Càn Đế đời đầu sức thủ không có phân thức, uy lực chiêu thức quá lớn đi sẽ thương tổn tới người vô tội. Nhìn từ hành vi của Sơn Hà Quân, không bài trừ khả năng cấp trên của hắn có thể làm ra cái loại chuyện như vậy à. Trì giáo chủ lúc này giật cỡ mình, lưng ứa ra mồ hôi lạnh đầm đìa, quýu cả giụm. Trên Thái Dương lại có hai cái loại tiên cấp đại trận. Lấy thực lực của Diệu Dương giáo, bị cuốn tiến vào bên trong tiên chiến, chỉ sợ rơi vào kết cục hai cốt không còn đều là nhẹ rồi. Hả? Các ngươi còn nghiên cứu ra được cái gì sao? Có. Trì giáo chủ vội vàng nói, tiếp tục tìm kiếm từ bên trong nhẫn trữ vật. Hắn một bên tìm kiếm một bên nói. Thời điểm chúng ta nghiên cứu như thế nào bố trí trận pháp xung quanh mặt trời, thuận tiện nghiên cứu ra được sản phẩm phụ, tỉ như là... Lục Dương gật đầu, lúc này nghe bình thường hơn nhiều rồi. Hắn còn không thấy rõ ràng thì giáo chủ lấy ra vật gì, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, cá phòng lâm vào âm thầm, khiến cho Lục Dương còn tưởng rằng thì giáo chủ thừa dịp loạn hại mình. Tam giáo chọn thời gian hội họp là sau khi quán đồ nướng đóng cửa, đang lúc ban đêm, đường lớn thì đang đốt đèn. Sau khi Trì giáo chủ lấy ra thành quả nghiên cứu, giống như là có một cái trận âm phong đánh tới, thổi tắt tất cả đèn đi. Cũng may là người có thể tham gia hội nghị thương thảo lâm thời của Tam Đại Ma Giáo đều không có kẻ yếu, đều có thể sử dụng thần thức, không cần mượn nhờ ánh sáng cũng có thể thấy rõ xung quanh rồi. Ngọn nến này của ngươi là tình huống như thế nào? Lục Dương dùng thần thức quan sát được trì giáo chủ, lấy ra chính là một cái ngọn nến lớn màu đỏ. Sau khi cây nến này xuất hiện, tất cả cây nến khác trong phòng đều là bị dập tắt đi rồi. Cái này gọi là nến năng lượng mặt trời. Ngọn nến này ban ngày có thể hấp thu năng lượng mặt trời, đến ban đêm có thể đốt lên nha. Vậy gian phòng này bỗng nhiên tối đen là bởi vì cái gì? Trước này có thể hấp thu ánh sáng cùng nhiệt độ xung quanh, đều hấp thu ánh sáng cùng nhiệt cả. Xung quanh tự nhiên là không còn gì cả rồi. Trì giáo chủ đương nhiên nói ra. Hiệu sức hấp thu của cây nến mà các người phát minh ra có phải là hơi lớn một chút rồi đây không hả? Mà cái này chỉ là sản phẩm phụ trong lúc nghiên cứu trận pháp vây quanh mặt trời. Nếu thật để các người bố trí trận pháp xung quanh mặt trời, tu tiên giới chỉ sợ cùng lúc sẽ lâm vào bên trong thời đại hắc ám giống như là kỷ băng hà. Hiệu sức cao một chút không phải tốt hay sao? Không phải là điều nói hiệu sức càng cao càng tốt à? Vì đạt tới hiệu sức cực hạn, trì giáo chủ đã mất không ít tâm tư. Không tốt đâu, thấp lại chút đi. Được rồi. Lão gì nè, cho cửu u giáo chúng ta một cái rương đầy loại cây nến hấp thu năng lượng mặt trời hiệu sức cao này đi. Một bạch y có chút hăng hái nhìn cái ngọn nến. Đây là đồ tốt à, có cái loại ngọn nến này, lo gì về sau hợp hội không có bầu không khí nữa. Lục Dương thì cũng không quá hiểu được cái gu thẩm mỹ quan của cửu u giáo à. Còn có thành quả nghiên cứu nào khác nữa không? Có nha, chúng ta còn phát hiện có thể lợi dụng năng lượng mặt trời để mà nấu nước à. Lục Dương gật đầu. Máy nước nóng năng lượng mặt trời, thứ này ta gặp qua, dùng tốt. Trì giáo chủ lúc này mới nhóm lửa lên ngọn nến, gian phòng lại lần nữa trở nên sáng trưng như là ban ngày. Trì giáo chủ lấy ra một cái thùng gỗ lớn. Thùng gỗ lớn chính là một cái thành quả nghiên cứu khác của bọn hắn. Lúc ban ngày đã hấp thu qua năng lượng mặt trời. Hắn chứa đầy nước ở bên trong, chỉ có mấy hơi thở thời gian qua đi. Nước trong thùng gỗ liền sôi trào, ân ực nổi lên, hiệu sức cao hoàn toàn như là trước đây. Trì giáo chủ thấy cảnh này, hưng phấn nói. Chúng ta còn phát hiện sau khi nấu nước sẽ sinh ra hơi nước. Hơi nước này ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Có lẽ có thể lợi dụng hơi nước để làm một chút cái gì đó nha. Bất quá tại phương diện này chúng ta chỉ là tiến hành nghiên cứu sơ bộ, còn không có thành quả rõ rệt đâu. Lục Dương cũng là hết nổi luôn rồi. Hắn lần đầu tiên gặp được đảo ngược nghiên cứu à. Từ năng lượng mặt trời trước mới thành ra được máy hơi nước. Đừng có nghiên cứu hơi nước nữa, nghiên cứu năng lượng mặt trời thật tốt đi là được rồi. Còn có thành quả nghiên cứu gì nữa hay không đây? Trì giáo chủ ngượng ngùng vò đầu. Bọn hắn hơn một năm qua chủ yếu nghiên cứu như thế nào bố trí trận pháp xung quanh mặt trời. Rất đáng tiếc bị Lục Dương bác bỏ. Ngọn nến năng lượng mặt trời và máy nước nóng chỉ là sản phẩm phụ mà thôi. Mặc dù không có thành quả nghiên cứu gì khác, nhưng sau khi hai giáo chúng ta hợp tác, phát hiện có thể thành lập nghiệp vụ mới nha. Hả? Nghiệp vụ mới gì? Lúc này đến phiên Mộ Bạch Y giới thiệu. Thiếu giáo chủ nè, mi xem. Không phải có nhiều chỗ còn có tập tục thủy tán à, ném thi thể vào giang hà biển hồ, để con cá gặm ăn, cố ý trở về tự nhiên. Chúng ta có thể mở rộng cái mạch suy nghĩ tiến hành hỏa tán, ném thi thể lên mặt trời. Căn cứ thống kê mà lão trì trước đó làm qua, cho dù hợp thế kỷ đến mặt trời cũng muốn hóa thành tro bụi rồi. Ngươi nhìn, nguyên lý chuyện này và thủy tán có phải là không sai biệt lắm hay không, thậm chí chết còn triệt để hơn thủy tán à. Mà căn cứ tới cái việc người sau khi chết 7 ngày thì hồn phách mới có thể tiêu tán đi, chúng ta có thể quy định thời gian hỏa táng sau 7 ngày, miễn cho để hồn phách tiếp xúc tới mặt trời trực tiếp hòa tan. Hiển nhiên, Mộ Bạch Y đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ngay cả tập tục dân gian đều cân nhắc đến rồi. Lục thiếu giáo chủ nè, ngài cảm thấy nghiệp vụ này có tính khả thi không? Lục Dương trầm mặc một hồi lâu, chậm chậm hỏi. Cái khác thì tạm thời không nói đi. Nhưng một nhà quán đồ nướng chúng ta kinh doanh linh củ và nghiệp vụ mai táng, còn là hỏa táng à, các người cảm thấy khách nhân sẽ nghĩ như thế nào? Hai vị giáo chủ nghĩ quả thật có chút không thích hợp rồi. Thôi được rồi, nhìn ra được hai giáo các người cố gắng hợp tác vào phương diện cùng có lợi đã là tốn tâm tư rất lớn rồi, chỉ bất quá mà suy nghĩ xuất hiện sai lầm, cố gắng thêm nha. Lục Dương giống như là một cái tên lão đại ca, dùng sức đập bả vai của hai vị giáo chủ, trong giọng nói còn mang theo cổ vũ. Một lát sau, cây nến và thùng nước này nếu có thể sản xuất số lượng lớn, chắc hẳn sẽ rất được hoan nghênh à. Trên đường trở về Vấn Đậu Tông, Lục Dương đột nhiên hỏi. Chứ vị trưởng lão nè, các vị cảm thấy thành quả nghiên cứu của Diệu Dương giáo thế nào? Ngũ trưởng lão nghiêm túc nói. Thích hợp gia nhập Liễn Khiếu Phong của chúng ta. Lục Dương muốn biết Liễn Khiếu Phong đều là cái loại mạch suy nghĩ này, đến cùng như thế nào dựa vào phí độc quyền kiếm tiền cho Vấn Đậu Tông đây. Hắn cảm thấy mình chung quy là hạng người đạo tâm kiên định. Hắn vẫn là thủy chung không có bị những người này quấy nhiễu, tư duy rất là bình thường. Mà suy nghĩ trong lòng của Lục Dương dẫn tới Bất Hủ Tiên Tử gật đầu tán thưởng, chỉ rõ năm vị trưởng lão. Đúng đúng đúng nha, bọn hắn đều là bệnh tâm thần, chỉ có Thư Duy hai người chúng ta là bình thường. Mà nhìn lại, mấy cái thứ đồ mà Diệu Dương giáo kia nghiên cứu ra đi, hoàn toàn không có lợi dụng hết đầy đủ năng lượng mặt trời. Đổi lại là bản tiên, trực tiếp đẩy mặt trời hướng về cực bắc chi địa, để cho sông băng bên kia hòa tan, có cây khôi phục, khí hậu thoải mái hơn nhiều. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, tiên tử à, ngài muốn biến bắc cực chi địa thành bắc hải chi địa luôn sao? Mà tại thời điểm Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong, chuẩn bị kể chuyện của Cửu U giáo lại cho đại sư tỷ, vừa hay đụng phải đại sư tỷ đang cùng với Mạnh Cảnh Chu nói cái gì. Tiểu sư đệ cũng tới hả? Vậy thì thật tốt rồi, hai người cơ linh, chuyện này thích hợp giao cho hai người các ngươi đi làm. Vân Chi gọi Lục Dương đi tới. Lúc đầu Vân Chi là muốn cho Lục Dương đi làm, nhưng lúc đó Lục Dương đang ở quán đồ nướng lắc lư hai cái vị giáo chủ, Vân Chi đành phải lùi lại mà cầu việc khác, gọi Mạnh Cảnh Chu vừa mới xuất quan đến đây. Đại sư tỷ, có chuyện gì? Ngươi cũng biết tổ sư gia nhập tông môn chúng ta đã một năm, ngài ấy thuận lợi tu luyện tới trúc cơ kỳ rồi. Dựa theo quy định, sau khi trở thành trúc cơ kỳ, mỗi một vị đệ tử hàng năm đều muốn hoàn thành hai cái hạng nhiệm vụ. Lúc đầu dựa theo ý ta, tổ sư gia không cần phải đi làm nhiệm vụ tông môn gì, ngài ấy còn trẻ đã là lịch luyện đủ nhiều. Nhưng tổ sư gia rất là cố chấp, nói ngài ấy không thể làm ra cái chuyện đặc thù, nhất định phải đi làm nhiệm vụ tông môn. Trước mấy ngày, ngài ấy vừa hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất rồi, trong lúc làm nhiệm vụ liền xuất hiện ngoài ý muốn nha. À, xuất hiện cái ngoài ý muốn gì? Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Ngài ấy bị lạc đường. Lục Dương nghẹn lời. Ta lo lắng ngài ấy là xuất hiện nguy hiểm gì, liền muốn tìm người cơ linh đi theo. À, nguyên lai là cái dạng này. Lục Dương gật đầu, như thế rất phù hợp tính cách của tổ sư gia rồi. Vậy đại sư tỷ yên tâm đi, giao cho ta cùng lão Mạnh cam đoan bảo vệ tốt cho tổ sư gia, không xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Y liền kèn. Tập 136 của bộ truyện về kỳ ai bảo hắn tu tiên tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 137 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Nếu cảm thấy truyện đọc hay, xin vui lòng cho khen ngợi 5 sao.